Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1297, chương 1297, nhân tộc bại loại. Tô Nghĩa theo giới vực thông đạo đi ra trong nháy mắt, phát hiện thân ở một cái nhỏ hẹp hang đá bên trong. Chung quanh trên vách đá khảm nạm lấy mấy viên phát sáng tảng đá, tản ra hào quang nhỏ yếu. Số 2, chúng ta trở lại Lam Tinh đi. Tô Nghĩa hướng bốn phía nhìn lướt qua, ngược lại đối với trí năng chiến xa hỏi thăm. Ta cũng không rõ ràng lắm. Trí năng chiến xa trở về một tiếng, mở ra dò xét công năng. Một giây sau, hắn liền kinh hoàng nói ra. Tô Nghĩa, không xong. Hang đá bên ngoài có ba tên thông thần cảnh võ giả. Một tên thông thần cảnh tam trọng, một tên thông thần cảnh nhị trọng cùng một tên thông thần cảnh nhất trọng. Nhân loại võ giả, Tô Nghĩa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đầu này giới vực thông đạo liên tiếp chính là lục quy tộc đại lục. Theo đạo lý nói phía ngoài thủ vệ không phải là lục quy tộc người hoặc là dạ ma tộc nhân sao? Tại sao có nhân tộc võ giả? Đi ra xem một chút lại nói. Tô Nghĩa không nghĩ quá nhiều. Đến cùng là tình huống như thế nào ra đi hỏi một chút liền biết. Khi hắn đi ra hang đá thời điểm, đã thấy đối diện đứng đấy ba tên nam tử mặc áo đen. Các ngươi là ai? Tô Nghĩa đánh giá đối phương liếc một chút, cất giọng hỏi, thế nào lại là một tên nhân tộc? Đối phương khi nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm, sắc mặt đều có chút khó coi. Trong đó một tên mặt mũi tràn đầy mặt dỗ lão giả căn bản là không nhìn Tô Nghĩa tra hỏi. Lạnh giọng chất vấn, tiểu tử, ngươi là theo lục quy tộc đại lục tới. Tô Nghĩa không có trả lời ngay, mà chính là trầm ngâm. Đối phương nếu biết đầu này giới vực thông đạo lai lịch, như vậy bọn họ thủ tại chỗ này mục đích là cái gì? Săn giết đi ra lục quy tộc người, hoặc là cùng lục quy tộc vốn là có cấu kết, ở chỗ này phụ trách trông coi. Nếu như là loại tình huống thứ hai, cái kia ba người này tuyệt đối tính toán là nhân tộc bại loại, nhất định phải đem diệt trừ mới được. Ta từ đâu tới không trọng yếu, trọng yếu là ba vị vì sao lại ở chỗ này. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, lạnh giọng nói ra. Đối diện ba người nhìn nhau liếc một chút, không khỏi nở nụ cười lạnh. Chỉ là một tên huyễn linh cảnh võ giả dám chất hỏi bọn hắn, người nào cho dũng khí? Bỗng nhiên, một tên lưng còng lão giả âm trầm cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi có chút không thức thời a. Đã ngươi không nói, vậy chúng ta chỉ có thể động thủ. Dứt lời, hắn dưới chân một bước, bỗng nhiên xông về Tô Nghĩa. Tới gần thời điểm, duỗi ra một cái khô cạn đại thủ, trên đó lượn lờ lấy một tầng thanh mang, thẳng đối với Tô Nghĩa cái cổ chộp tới. Hừ, Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, hai mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra một mảnh hắc quang, thật sâu đâm vào đối phương mắt bên trong. Bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, ác ma chi đồng không đủ đem đối phương khống chế, nhưng cũng làm đối phương trì trệ một chút. Tô Nghĩa nắm lấy cơ hội, một cái phong bạo chi trùy oanh kích ra ngoài, trùng điệp đập nện tại bàn tay của đối phương phía trên. Phịch một tiếng nổ vang, lưng còng tay phải của ông lão nhất thời bị oanh phát nổ, liên đới lấy cả cánh tay đều vặn vẹo biến hình. A, lưng còng lão giả kêu thảm một tiếng, hướng về sau bay ngược. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến mặt dỗ lão giả và một tên khác nhỏ lão béo kinh hãi không thôi. Thông thần cảnh nhất trọng cường giả, lại bị một tên huyễn linh cảnh ngũ trọng võ giả một quyền làm phế đi. Muốn hay không khoa trương như vậy? Mà lại, bọn họ cũng phát giác, Tô Nghĩa vẫn chưa vận dụng linh khí, mà chính là thuần dựa vào kinh lực. Như vậy, Tô Nghĩa lực đạo giá trị lại đem đạt tới bao nhiêu cây gì? Mặt dỗ lão giả rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đe dọa nhìn Tô Nghĩa, cười lạnh nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn là một tên cường đại lực tu, ngược lại là có chút xem thường ngươi, bất quá chỉ có chút thực lực ấy, muốn tại trước mặt chúng ta càn rỡ, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.